Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây rõ lâu cũng chẳng thấy có cái gì, mà còn bị mũi đốt cho sưng cả chân đây này. Bỏ cơm bỏ nước ra đây xem có chuyện gì không. Toàn thần hồn nát thần tính là nhanh. Bọn trẻ giờ nó làm gì là chuyện của chúng nó thôi. Tay kia cũng đồng ý đáp lại. Cả ba tên định quay về, thì một làn gió thổi mạnh vào bên người của cả ba tên, làm cho cả ba cảm thấy lạnh cứng người. Toàn thân run lên bần bật, cùng với đó là gai ốc nổi hết cả lên. Hòa cùng với tiếng gió rít là những tiếng chơi đùa một cách rõ ràng vang khắp cả bên tai của cả ba tên. Mày nghe thấy gì chưa? Ừ, tao nghe thấy rồi đấy. Nhưng mà người đâu? Tao không có thấy. Tay khác đáp lại. Ba tên ngẩn người ra nhìn nhau vì không biết âm thanh quái dị kia phát ra từ đâu. Mắt vẫn liên tục đảo ngược cả lên để tìm kiếm nhưng không thấy có bất kỳ điều gì. Có ma mày ơi! Về nhà nhanh thôi nào! Không ở đây có mà chết cả lũ đấy! Về nhà thôi! Một tên cuống cuồng nói trong sự sợ hãi. Điều này làm cho kẻ đã lên ý tưởng đi tối nay bực tức, quát lớn hơn. Mày đừng có mà ảo tưởng nữa đi. Rõ là tiếng người chứ làm gì có ma đâu mà sợ. Nếu sợ thì hai thằng chúng mày ở yên bên trong này để tao ra xem. Toàn cái lũ chết nhát, chả làm ăn được cái gì cả. Nói là làm, tay đó mau chóng nhảy ra bên ngoài, rồi tiến từng bước đến phía bờ sông. Quả thật là ngoài dòng nước tối đen thì chẳng có ai cả, nhưng âm thanh kia vẫn liên tục vang lên. Nhưng khi hắn ta quay người đi, thì ngay lập tức có thấy một đôi trai gái đang ngồi ở phía gần bờ sông, cách chỗ của hắn ta đứng tầm mấy trăm mét. Hắn ta cau mày chạy lại nói liên tục một tràng dài, khiến cho hai tên đang ngồi phục ở bên trong bụi rậm mà nhìn nhau rồi hỏi. Thằng này nó bị làm sao vậy? Rõ ràng là không có ai mà. Nhưng sao thằng này nó lại... Cả hai tên khó hiểu không biết phải giải thích làm sao với cái tay kia nữa, vì hắn ta như một tên điên đang chửi ầm lên mà chỉ có một mình hắn đứng. Tay kia đang chửi được một hồi đã đời rồi, lúc này thì gào lên một trận nữa. Chúng mày ngẩng ngay cái mặt đây, tao xem con cái nhà ai mà còn giả ma giả quỷ như này. Cặp tình nhân trẻ đang nghe hắn ta chửi, thấy thế bèn quay người lại. Hắn ta không nhận ra một điều kỳ lạ rằng, từ lúc hắn ta tiến lại thì cả hai vẫn chưa có nói bất cứ một điều gì mà chỉ có nghe thấy tiếng của hắn ta thôi. Cả hai bộ mặt đó quay lại làm cho hắn ta sững người, mồm lắp bắp liên tục, răng cắn chặt vào nhau. Đôi chân run lên một cách liên hồi, mồ hôi cũng cứ thế mà tỏa ra như tắm. Đó chính là khuôn mặt của cặp đôi không đến được về nhau mà đã phải gieo mình xuống sông tự tử. Hắn ta bị một cơn gió lớn kéo tới một cách đột ngột, sộc thẳng vào người, cùng với đó là tiếng cười như xé toang mọi âm thanh. Hắn ta mau chóng quay trở lại phía bạn của mình, chạy ngã và vào gạch chảy máu, nhưng hắn vẫn cố gào lên. Khuôn mặt biểu hiện rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Chạy được về đến nơi của đám bạn, thì hắn ta cũng nhanh chóng lăn ra đất mà ngất lịm đi, khiến cho cả hai tên cũng không có biết làm gì, bèn chỉ trỏ nhau đưa hắn về nhà. Những bước chạy kèm theo đó là những tiếng kêu cứu vang nguyên cả một cái làng. Người dân nghe thấy tiếng khuấy động cũng mau chóng chạy ra bên ngoài để hỏi tình hình. Tay đó được mọi người đưa đến khám thầy lang, nhưng dường như là cũng chẳng biết hắn ta có vấn đề gì. Cứ bất tỉnh như thế cho tới mãi mấy hôm sau mới tỉnh dậy. Hắn tỉnh dậy một cách ngơ ngác, không còn nhận ra ai được nữa. Cứ điên điên khùng khùng chạy quanh làng rồi gào thét. Tha cho tôi, cứu mạng. Mấy người nhìn nhau cũng khó hiểu, nhưng theo như những tên đi cùng kia kể lại, thì khả năng cao là tên này gặp ma cũng là thật rồi, không có xa đi đâu được. Vợ con của hắn cũng vất vả mà theo hắn suốt ngày, tránh cho hắn làm những chuyện gì ngu ngốc. Người làng cũng truyền tai nhau rằng ngoài bờ sông có ma, khuyên không ai được phép ra bên ngoài sông dù chỉ là nửa bước. Mọi người cũng cứ thế mà dần xa lánh với dòng sông này. Nhưng những âm thanh kia cũng đâu có chịu dừng. Nó cứ văng vẳng mỗi đêm, kèm theo đó là những tiếng chó tru lên một cách inh ỏi trên khắp mọi căn nhà. Điều này làm cho mọi người cũng khó chịu. Tuy nhiên thì chưa ai đứng ra để tìm cách giải quyết tốt nhất. Hai gia đình bên kia một hôm được một người sang nói chuyện, xem xét vấn đề giải quyết hai vong hồn kia thế nào, thì ngay lập tức một người đứng lên gằn mặt trong sự giận dữ. Gia đình tôi không bao giờ có cái loại như vậy. Chúng nó chết thì cũng mặc xác chúng nó. Đã tốn công chôn rồi, lại còn mất thêm tiền mua áo quan cho chúng nó nữa là cũng đủ may mắn cho chúng nó rồi. Có sao đi chăng nữa thì cũng phải chịu mà thôi. Biết là nỗi giận đến mức từ cả mặt hai con như vậy cũng không phải là vừa nữa rồi, nên mọi người họp nhau để kiếm lý do mà nhanh chóng dứt điểm cái chuyện này đi. Cũng một phần là để thay cách tạ lỗi, để tay điên kia bình thường trở lại. Ai nấy cũng đưa ra ý kiến trong khi họp là nên mau chóng mời một ông thầy nào đó về cúng để xem mọi chuyện như nào. Người này gật đầu, người kia gật đầu tán thành. Phải mau chóng mà tìm cách giải quyết, chứ như vậy mà tiếp diễn thì đến mức ngủ cũng chẳng ngon được, nói gì đến việc mai phải đi làm. Đám trẻ con cứ nghe xong là khóc quấy cả lên, lại càng đau đầu hơn. bắn nhau là để cuối tuần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net